Chương 2269, trao đổi. Hắc Ma giáo Chu tựa hồ biết rõ, Đao Thần Tông Chu tất nhiên sẽ liên hệ chính mình. Đối với hắn đưa tin, không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm đang đợi đồng dạng. Thế nào Hắc Ma giáo Chu trước tiên mở miệng hỏi. Đã muốn hợp tác, như vậy thì muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý tới. Nếu là lúc trước, bọn hắn Thiên Kình Di tộc hùng tâm trang trí, tất nhiên sẽ không đem Đao Thần Tông để vào mắt, chớ nói chi là cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng là, từ khi tái xuất về sau, vấp phải trắc trở về sau, bọn hắn mới hoàn toàn thức tỉnh, hư tinh thiên, đã không phải là lúc trước hư tinh thiên, biến hóa rất lớn. Cuối cùng, cân nhắc lợi hại về sau, quyết định cùng Đao Thần Tông hợp tác. Đao Thần Tông Chu trầm mặc một lát, sau đó thanh âm khàn khàn nói, ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác, bất quá các ngươi phải bảo đảm, cái khác hai đại tông môn nhất định phải triệt để hủy diệt. Kỳ thật, Đao Thần Tông Chu sao lại không phải mượn nhờ Thiên Kình Di tộc chi thủ, đến hủy diệt cái khác hai đại tông môn đâu? Đông Huyền Thiên Cương vực, tổng cộng có ba đại tông môn, nếu là đem mặt khác hai đại tông môn diệt đi, như vậy bọn hắn Đao Thần Tông Chu tự nhiên là có thể nhất thống Đông Huyền Thiên. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hắc Ma giáo Chu lời thề son sắt nói. Sau đó, hắn cùng Đao Thần Tông Chu kỹ càng nói chuyện với nhau một hồi. Chặt đứt đưa tin về sau, Đao Thần Tông Chu đôi mắt bên trong, lộ ra một tia cực nóng nụ cười. Tựa hồ, nhiều năm qua tâm nguyện, sẽ đạt thành. Xương bá Đông Huyền Thiên, cũng không tiếp tục là mộng nghĩ, mà là sẽ trở thành hiện thực. Liền lấy ngươi Vô Cực Kiếm Tông khai đao đi. Đao Thần Tông tay phải chỉ nhẹ nhàng gậy tại thanh đồng vương tọa bên trên, phát ra một điểm thanh âm thanh thúy, âm thầm nói. Liệt nhật treo cao, bầu trời sáng sủa. Một tia uy phong thổi qua, Đao Thần Tông Chu kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía nơi xa. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Chẳng lẽ Phương Thần thật thấy chết mà không cứu sao? Đao Thần Tông Chu âm thầm suy tư, bọn hắn đem xử phạt Phương Hy tin tức công bố ra ngoài, nghĩ đến Vô Cực Kiếm Tông đã được đến tin tức. Đã giữa trưa nửa đêm, bọn hắn vẫn chưa xuất hiện hử, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thế đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến cùng Thiên Kình Di tộc hợp tác. Đao Thần Tông dễ chính vốn không sợ Vô Cực Kiếm Tông, coi như kiếm Vô Cực Lao Thất Phu kia xuất lĩnh toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông tấn công tới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu các ngươi không đến, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đao Thần Tông Chu lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phía dưới trên quảng trường, bị dây thừng buộc chặt Phương Hy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, nàng rất lo lắng phụ thân hội xúc động mà tới. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình, nếu nàng biết được tình cảnh của mình, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu mình. Phụ thân, tuyệt đối không nên đến, bọn hắn thiết hạ cạm bẫy, chờ lấy ngươi nhảy vào đến đâu. Phương Hy rất lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, lại qua mấy canh giờ. Lúc này, Đao Thần Tông Chu rõ ràng có chút không vui, hắn lần này mục đích là Phương Thần. Cái sau nếu không đến, không thể nghi ngờ đại biểu cho kế hoạch của hắn thất bại. Đáng chết. Đao Thần Tông Chu nắm đấm nắm chặt, chửi bới nói. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên hắn đông nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn về phía Viễn Vương. Tại kia phía chân trời xa xôi chỗ, có một tia mịt mở không gian ba động, Đao Thần Tông bên trong cái khác võ giả, đều không có phát giác được. Chỉ có Đao Thần Tông Chu lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, rốt cuộc đã đến sao trong con ngươi của hắn, mang theo một vòng vẻ trêu tức, nhìn xem Viễn Vương. Hô hô hô rất nhanh, năng lượng ba động càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp kinh động đến toàn bộ Đao Thần Tông. Rất nhiều chứa NG la ho trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ kiếm Vô Cực nổi điên đại khai sát giới, phá hư Đao Thần Tông. Xoạt đột ngột, hư không xé rách, ba đạo nhân ảnh, theo trong hư không dạo bước mà ra. Ta nghĩ đến đám các ngươi không dám tới. Đao Thần Tông Chu cười tủm tỉm nhìn xem kiếm Vô Cực, nhếch miệng cười nói. Phương Thần ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía dưới trên quảng trường, khi hắn nhìn thấy bị dây thừng buộc chặt nữ nhi lúc, nội tâm lửa giận đạt đến cực hạn. Hy Nhi. Phương Thần lớn tiếng kêu gào. Phụ thân, ngươi đi mau, không cần quản ta. Phương Hy trong hốc mắt, nước mắt tuôn ra, nàng không muốn bởi vì chính mình mà để phụ thân lâm vào hiểm cảnh bên trong. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, cố nén tức giận trong lòng, gàn từng chữ một, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Dứt lời, Phương Thần kia tinh hồng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Đao Thần Tông Chu. Đường đường Đao Thần Tông Chu, thế mà làm ra bực này hèn hạ hạ lưu sự tình, còn mặt mũi nào mặt ngồi ở chỗ này? Phương Thần lớn tiếng quát lớn. Đối mặt Phương Thần quát lớn, Đao Thần Tông Chu cười lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này nói chuyện với ta? Dứt lời, Đao Thần Tông Chu trực tiếp nhìn về phía Kiếm Vô Cực, nói, làm sao làm ra quyết định sao? Kiếm Vô Cực nhíu mày, nội tâm tức giận nói, Đao lão quái, ngươi làm như vậy, pha y chăng quá phận? Hy nhi lực lượng đã bị ngươi phong cấm, ngươi còn cần dây thừng đến buộc chặt nàng, đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Nàng là của ta tù nhân, ta nguyện ý thế nào thì thế nào. Đao Thần Tông chủ đạo, hắn nắm giữ quyền chủ động, căn bản không sợ Kiếm Vô Cực bọn người. Nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị bất kỳ hủy khuất gì. Phương Thần nội tâm đang gầm thét, nhìn thấy Phương Hy bị trói dáng vẻ, hắn hận không thể đem phiến thiên địa này lật tung. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, tạm thời còn không thể động thủ. Mục tiêu của ngươi là ta đến ngươi, ngươi là có hay không hẳn là đem nữ nhi của ta thả? Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới Đao Thần Tông Chu trước mặt, trầm giọng nói. Đao Thần Tông Chu cẩn thận quan sát Phương Thần, ẩn ẩn có chút bội phục Phương Thần dũng khí, như hắn là Đao Thần Tông đệ tử, thật là tốt biết bao. A đáng tiếc, hắn không phải hơi cảm thán về sau. Đao Thần Tông chủ chạm đứng dậy đến, bàn tay vung lên, lập tức buộc chặt tại Phương Hy trên người dây thừng, trực tiếp đứt gãy. Cùng lúc đó, Phương Hy thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, một đạo quang mang, chui vào hắn trong thân thể. Soạt trong chốc lát, Phương Hy lực lượng trong cơ thể khôi phục, mà lúc này Đao Thần Tông Chu đại thủ khoác lên Phương Thần trên bờ vai, lập tức đem nó lực lượng trong cơ thể trấn áp. Tông chủ! Phương Thần nhìn về phía Kiếm Vô Cực. Cái sau gật đầu, cẩn thận kiểm tra một chút Phương Hy thân thể, cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn thấy Kiếm Vô Cực gật đầu, Phương Thần thở dài một hơi. Phụ thân! Phương Hy trên mặt, hiện đầy nước mắt, nếu không phải kiếm chủ lôi kéo, nàng đã sớm vọt tới phụ thân trước người. Hy nhi yên tâm, phụ thân không có việc gì. Phương Thần an ủi. Hừ, đắc tội Khâu gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Nghe vậy, Đao Thần Tông Chu cười lạnh. Kiếm lao quái, người ngươi cũng đã nhận được, làm sao còn không đi? Tạm thời còn không phải cùng Vô Cực Kiếm Tông lúc khai chiến, sở dĩ Đao Thần Tông Chu trực tiếp hạ lệnh trục khách. Phương Thần đã tại hắn trong khống chế, còn như Phương Hy bọn người, hắn căn bản tiểu không quan tâm. Đao lão quái, ngươi có hay không nghĩ tới, cử động của ngươi, hội lệnh Đao Thần Tông tổn thất nặng nề. Phương Hy bình yên vô sự về sau, Kiếm Vô Cực trên mặt, lộ ra nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Đao Thần Tông Chu nhíu mày, nhìn chăm chú Kiếm Vô Cực nói, Kiếm lão quái, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phương Thần là ta Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Vô Cực lời nói, biểu lộ thái độ của hắn, một bên kiếm chủ, khí tức quanh người chấn động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sao muốn trắng trận cướp đoạt thấy thế, Đao Thần Tông Chu cười ha ha, phảng phất thấy được một cái chủy hệ nở cửa y lớn đồng dạng. Bàn tay hắn dùng sức, trực tiếp đem Phương Thần nhấc lên, nói, các ngươi Vô Cực Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất nhất, ngay tại trong tay của ta, ngươi có biện pháp nào hử? Thiên đạo luân hồi, người như ngươi, không xứng tu đan vo đạo. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ba Đao Thần Tông Chu bỗng nhiên một bàn tay quất vào Phương Thần trên thân, lập tức đem nó thân thể quất bay, máu tươi bắn tung tóe. Rất nhanh, Đao Thần Tông Chu lại một tay lấy Phương Thần bắt lấy, thấy người sau chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khinh thường nói, ngươi ngay cả mình sinh mệnh đều không thể trưởng khống, có tư cách gì tới nói ta? Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Đao Thần Tông, nói, vì đối phó ta, không tiếc bắt cóc nữ nhi của ta, đây chính là cái gọi là Đao Thần Tông Chu. Ta tại đến Đao Thần Tông trước đó cũng đã nói, mặc kệ là ai, dám đụng đến ta nữ nhi, ta cũng phải làm cho hắn gà chó không yên. Gà chó không yên? Đao Thần Tông Chu cười nhạo nói, ta nhìn ngươi vẫn là ngẫm lại, chết như thế nào mới có thể dễ chịu một điểm đi. Phương Thần quay đầu, cùng Kiếm Vô Cực liếc nhau một cái. Oanh cuồng bạo kiếm khí, từ sau người thể nội xông ra, tàn phá bừa bãi cả phiến thiên địa. Kiếm lao quái, ngươi làm thật muốn động thủ.